Chương 84, ạ cà sủ kỳ hành động là ngươi xạ sủ kẻ huyết hồng ba câu ngọc xạ dịn gẳng viết đầy phẫn nộ cùng tiêu hận, giờ khác này hắn phảng phất về tới diệt tộc ban đêm. Huyền như máy say gió mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng xạ sủ kẻ cả một đời cũng sẽ không quên, tiêu hận ơ thơ y điếm na y như là từ vực sâu thức tỉnh. Uchiha Itachi không chê không nổi lửa giận chỉ có thể dùng thanh âm phát tiết. Đồng thời xạ sủ kẻ liều lĩnh xuống tới. Hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Itachi. Lôi thiết âm dương giải kỳ dị cùng lần trước khác biệt, lần này xạ sủ kẻ đã nắm giữ lôi thiết âm dương giải kỳ dị. Lôi thiết âm dương giải kỳ dị uy lực so thiên điểu âm dương chỉ đỏ dị càng thêm to lớn, tốc độ càng nhanh. Xì xì xì như chớp giật tốc độ bạo phát đi ra, xạ sủ kẻ không chút lưu tình đối Itachi phát động công kích. Đối diện Itachi nhìn thấy xạ sủ kẻ thế lực lại một lần đột nhiên tăng mạnh an tâm cười. Sau đó song đồng chừng một cái. Dù cỏ mỉ ông mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng trong nháy mắt triển khai, xạ sủ kẻ bị phẫn nộ làm choáng váng đầu góc căn bản không có chú ý phòng bị sủ quả mì. Như là lần trước chúng chiêu, lôi thiết âm dương dạ kỳ dị trong nháy mắt tán đi, tinh 12 thần cu nở dê theo hàng tháng kết thúc trở nên suy yếu. Chỉ bất quá lần này hắn không có ngã xuống, cưỡng chế lấy tinh thần suy yếu đứng tại trên bùn đất lung la lung lay ngồi thẳng lên. Ta nhất định phải giết ngươi ủ chỉ hạ ịt chìa xạ sủ kẻ gầm thét là lại một lần nữa vang vọng rừng rậm. Hắn đối diện ịt chìa hài lòng ngoại ý muốn nhìn xem đứng thẳng người xạ sủ kẻ, trong lòng của hắn bành trướng lấy. Ngươi trưởng thành đến một bước này sao xạ sủ kẻ? Xem ra xạ mù ai nói không sai, nếu như không phải ngay từ đầu liền dùng sủ cỏ mì chỉ sợ ta thật ăn thiệt thòi. Đối với xạ sủ kẻ biểu hiện ịt chìa phi thường hài lòng. Đồng thời QNZ hiểu thêm xạ mù ải tầm mắt, chỉ sợ hắn sớm liền nhìn thấy màn này. Ta ngu xuẩn đệ đệ, cứu hận của ngươi còn chưa đủ đâu. Ngươi bây giờ vẫn là như thế, ở trước mặt ta ngay cả con kiến cũng không bằng. Ít chia mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên xạ sủ kẻ, trở tay một quyền đánh vào xạ sủ kẻ trên mặt. Phanh nặng nghề đờ ấp đờ nên nở âm thanh sau xạ sủ kẻ bị ít chia đánh bay ra ngoài. Hiện tại xạ sủ kẻ đã không cách nào lại lần đứng dậy. Tinh thần suy yếu để hắn không cách nào khống chế cân bằng. Nam dạp trên mặt đất không cam lòng nắm lấy bùn đất phát tiết, huyết hồng ba câu ngọc xạ dịn gẳng nhìn chòng chọc vào ịt chia. Con kiến liền muốn như là kiến hôi tại ven đường ơ lại ịt chia không thèm đếm xỉa đến xạ sủ kẻ quay đầu nhìn về phía nạ rủ tổ bọn người. Xạ sủ kẻ nạ rủ tổ cái này mới phản ứng được nóng nảy nhìn xem xạ sủ kẻ, chỉ bất quá chiến đấu trực giác ngăn lại hắn tùy tiện tới gần. Hắn bản năng cảm giác được Itachi đáng sợ, cảnh giới đứng tại chỗ không nhúc nhích. Itachi nhìn chăm chú lên nạ rủ tổ cùng xạ cụ ra mở miệng nói ra, tiếp xuống đến lượt các ngươi. Ha ha ha, nơi này còn thật là náo nhiệt đâu. Đột nhiên nọ rổ si mà xuất hiện sau lưng Itachi. Ấn Itachi nghe được thanh âm nhìn lại. Màu đen tóc ngắn, coi trọng 15 tuổi thiếu niên cười ha hả đứng tại sau lưng của hắn cách đó không xa. Không quen biết ra hỏa. Ít chia nhướng mày phát hiện cũng không phải là nhận biết, nhưng là thiếu niên cảm giác lại cho hắn một loại quen thuộc, luôn cảm thấy nơi nào thấy qua mặt. Ngươi cũng là cổ nổ hạ nghị dạ ít chia nghiêm túc nhìn chăm chú lên họ rổ xỉ mặt hỏi. Họ rổ xỉ mặt cười ha hả nói ra, có thể cho rằng như vậy, ngươi chính là ủ trí hạ ít chia thật hận đâu, tự tay giết chết mình nhất tộc người. Ngươi là ai ít chia phát giác được không thích hợp, ủ trí hạ sự tình mặc dù toàn bộ đều biết. Nhưng là có thể chuẩn xác như vậy nhận ra mình hơn nữa còn không sợ người tuyệt đối không phải là người bình thường, rất có thể là cô nổ hạ cao tầng. Chỉ là ít triệu cũng không cảm thấy 15 tuổi thiếu niên sẽ là cô nổ hạ cao tầng, trừ phi có bí mật gì. Cái này trong nháy mắt ít triệu hai mắt ngưng tụ nhìn thấy họ rổ xì mà trên thân có biến thân thuật vết tích lập tức minh bạch một ít chuyện. Đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi ít triệu giả bộ như công kích xuống tới. Một bên nạ rủ tổ nhìn thấy lập tức kêu lên, cẩn thận ra hỏa này rất mạnh yên tâm, ta cũng rất mạnh. Họ rổ xì mà sán lạn cười một tiếng, hai tay kết ấn. Hỏa độn hào hỏa cầu âm dương gạo gạ kỳ ủ ầm ầm hỏa cầu phóng tới ịt trịa vị trí nổ tung mặt đất, kế tiếp ịt trịa cùng họ rổ xì mà đồng thời biến mất không thấy gì nữa, tựa như là bởi vì chiến đấu mà rời đi sân bãi. Nạ rủ tổ nhìn thấy một màn này lập tức xông luyện đi lên cong lên xả sủ kẹ liền chạy. Xạ cụ dạ vội vàng cấp xạ sủ kẻ kiểm tra thương thế. Một bên khác, Orochimaru cùng Itachi một đường giả bộ như chiến đấu, xác định chung quanh không có người về sau mới dừng lại. Ngươi là ai? Ủy Triệu mặc dù thấy được họ rổ xì mà trên người có biến thân thuật vết tích, nhưng bởi vì họ rổ xì mà vị chứa kết hợp vật lý cùng nhận thuật cho nên căn bản không nhận ra là ai, trừ phi người rất quen thuộc. Họ rổ xì mà cười vui vẻ cười mở miệng nói ra, ta là xạ sủ kẻ lão sư, họ rổ xì mà. Là ngươi? Ủy Triệu nghe được tên họ rổ xì mà sau lập tức minh bạch, đối với họ rổ xì mà dạy bảo xạ sủ kẻ 10 phần cảm tạ. Cảm ơn ngươi dạy bảo xạ sủ kẻ. Ha ha ha, không cần cảm tạ ta, phải biết xạ sủ kẻ thế nhưng là rất cố gắng. Cơ hồ trừ ăn cơm ra đi ngủ đều đang huấn luyện, cũng may thân thể của hắn in cỡ tổng sọ tổ cường hóa tệ bằng không tuyệt đối sẽ vượt rơi. Họ rồ si mạng cũng không thèm để ý ít chia cảm tạ, cảm khái nhìn xem ít chia. Ta có thể nhìn ra xạ sủ kẻ hắn rất cố gắng. Ngươi mục đích tới nơi này là cái gì? Ít chia không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây. Nhất định ạ cắt sủ kỳ có động tính gì? Họ rồ xì mà vấn đề để ít chia nghiêm túc, hắn 243 nghiêm túc nói ra, ạ cắt sủ kỳ bắt đầu hành động, mục đích của bọn hắn bắt vi thú. Lần này tới mục đích là vì ý chi bị cùng kỳ hù hù bi, lúc đầu kế hoạch này hẳn là còn có thật lâu, nhưng không biết vì cái gì gần nhất trở nên bắt đầu nôn nóng. Là bởi vì xã mù cun a họ rồ xì mà nghĩ nghiêm túc nói ra, hắn cũng là ạ cắt sủ kỳ thành viên tự nhiên cũng biết một ít chuyện. Rất có thể. Ít chia gật gật đầu nói tiếp, dù sao hai lần ám sát đều thất bại, thủ lĩnh khả năng cảm thấy xà mù uy hiếp quá lớn, cho nên nhất định phải nắm lấy cơ hội bắt tại cổ nổ hạ vi thú. Trung nhẫn khảo thí đúng lúc là một cái tốt nhất cơ hội, hai cái vi thú đồng thời xuất hiện tại một chỗ, coi như lại kém cũng sẽ bắt lấy một cái. Đương nhiên đây là cá nhân ta suy đoán. Không hổ là ít chia. Suy đoán của ngươi có lẽ không sai. Xem ra lần này trung nhẫn khảo thí muốn trở nên náo nhiệt. Họ rồ xì mà cười cười, phát ra tín hiệu thông chi xà mù ải. Đang cùng xú nạ tin đình dạo bước xà mù thu được tín hiệu nhướng mày lộ ra nghi hoặc. Thế nào ca ca xú nạ phát giác được xà mù ải như mày hỏi. Họ rồ xì mà đột nhiên liên hệ ta để cho ta đi qua, xem ra xảy ra chuyện gì. Sạ mù ải nghĩ nghĩ cũng chỉ có thể nghĩ đến họ rổ xì mà bên kia xảy ra chuyện gì. Chúng ta nhanh lên một chút đi. Atsuna gật gật đầu minh bạch nhìn xem sạ mù ải.